Trầm Côn chạy tới ôm lấy Kha Tây, vội la lên. Lưỡng vị mỹ nữ, các ngươi cũng không có biện pháp trị liệu cho hắn sao? Tiểu sư đệ à, ta là ngự thú sư, Tình Nhi muội muội là vũ đấu gia, đều không có bản lĩnh trị thương cho người khác đâu. Bạch Tiên Nhi bất đắc dĩ hai tay mở ra. Trừ phi ngươi có thể lập tức tìm được độc Phật Huyền Si, nếu không, Kha Tây sống không quá nửa canh giờ. Được rồi, đây là tình hình tốt nhất rồi đấy. Tình hình xấu nhất thì hắn sẽ chết ngay lập tức. Huyền Si, Huyền Si. Trầm Côn ngửa mặt lên trời thở dài. Ta đi nơi nào tìm hắn đây? Ngươi muốn cứu Kha Tây. Con mắt Minh Bá bỗng nhiên sáng lên, lão ta nhìn một chút vết thương sau lưng Kha Tây, cười quái dị nói. Kha Tây trúng hỏa vũ chưởng của ta, ta có thể cứu hắn, bất quá. Ngươi muốn ra điều kiện. Đúng thế, ta cũng không muốn chết. Hôm nay có cơ hội, ta vì sao lại không nắm bắt nhỉ? Sắc mặt Minh Bá đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giễu cợt nói. Trầm Cung, muốn để Kha Tây sống sót, ngươi lập tức cởi trói, đưa ra cửa mộ tổ, rồi sau đó dập đầu xin lỗi ta. Lão huynh, ngươi tưởng ta là thằng ngu à? Trầm Côn giơ ngón giữa. Ta đưa ngươi ra, rồi dập đầu trước ngươi, ngươi chạy mất thì làm sao? Cho dù ngươi bị thương, chúng ta cũng không đuổi theo được tốc độ của ngươi. Đúng thế, ta có khả năng chạy trốn, nhưng ngươi còn lựa chọn nào khác à? Minh Bá quát lạnh. Mau cởi trói cho ta, nếu không ta sẽ để Kha Tây chôn cùng với ta. Cởi trói. Vẫn là Ca Thư Tình nhỏ giọng nói. Trầm đại ca, Kha Tây thực sự không xong rồi, hay là chúng ta thả lão ta ra? Đúng, thả ta ra đi, nhưng mà phải nhớ dập đầu xin lỗi đấy. Minh Bá cười lớn nói. Cởi trói, dập đầu, hai điều kiện thiếu một ta đều sẽ không quan tâm tới sự sống chết của Kha Tây. Lão ta giống như một thằng điên cười lớn lên. Không phải là thực sự phát điên, mà là con người ta tới đường cùng như lão, dù sao cũng là chết. Còn có chuyện điên rồ gì mà không làm ra được cơ chứ? Huống chi, lão ta còn không có gì phải sợ, lão nắm trong tay sự sống chết của Kha Tây. Mau cởi trói, mau dập đầu, mau lên. Minh Bá quát lớn. Khắp thiên hạ chỉ có ta mới có thể cứu Kha Tây. Chỉ có mình ngươi à? Từ khe núi có một thân ảnh béo mút chậm rãi đi ra, mặt tròn như cái bánh, mũi tẹp, nốt ruồi chi chít. Béo đến mức cúi xuống chỉ thấy bụng chứ suốt đời không thể thấy thằng cô em. Xấu vô cùng. Thành thật mà nói, thằng béo chết tôi này xấu xí vô cùng. Thế nhưng khi hắn bước đi tay chống sau lưng, nhịp chân tự nhiên, có vẻ lỗi lạc ngang ngạnh duy ngã mạn bộ độc hành. Lý Cuồng Phong thường nói, một cực phẩm nam nhân mị lực chính là ở sự lỗi lạc và ngạo mạn. Câu nói này giống như là chuẩn bị cho thằng béo này. Xấu thì xấu đấy, nhưng khí chất lại đoạt hồn người, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hay cho một thằng béo chết to tiêu sái. Bạch Tiên Nhi và Ca Thư Tình đều nảy ra ý nghĩ vô cùng cổ quái này. Đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của thằng béo. Phóng nhãn cửu châu, chỉ có ngươi là có thể cứu Kha Tây sao? Thằng béo đi tới trước mặt Minh Bá, ngồi xổm xuống vải. Ngồm xổm được à? Khẽ vỗ vào mặt lão, khó miệng mang theo một nụ cười kinh tâm động phách khiến người ta say lòng. Anh Huyền Si này chắc là siêu cấp đẹp trai. Không sai. Minh Bá không biết người này, biểu môi nói. Ngươi cũng tới cầu xin ta sao? Vậy thì tốt, cũng dập đầu nhận sai đi. Ha ha. Thằng béo cười khẽ một tiếng. Bao nhiêu năm rồi, nói đến cứu người chưa từng có kẻ nào dám ở trước mặt bần tăng khoác lác tới mức này. Được rồi, ngươi đã thành công chọc giận bần tăng rồi. Chọc giận thằng béo chết tiệt nhà ngươi thì làm sao? Người khác không nhận ra thằng béo này, nhưng mấy tên hắc y nhân bị bắt chung với Minh Bá kia lại nhận ra. Đây không phải là Vương Đại Phúc dẫn đường cho mình hay sao? Một cái tên quá mức nhà quê. Người mang cái tên này có thể có bản lĩnh trị bệnh cứu người nào đây? Đúng, người đến chính là A Phúc, Vương Đại Phúc. Đương nhiên, hắn còn có một cái tên khác, là Ma Nhân Vương. Trong một tôn giáo nào đó được cho rằng là hóa thân thứ sáu của thần Vishnu. Tin La Ma, được vĩnh sinh. Câu này tuyệt đối là chân lý tôn giáo. Cũng chính là chỗ khiến cho Trầm Côn kinh ngạc khi lần đầu tiên nghe thấy tên thật của A Phúc. Vương Đại Phúc là ma nhân vương, đây mới thật là lưỡng chủng cực đoan. Trầm cung. Sang trái 15 bước, trên đất có một khóm sậy non, đi hái cho bần tăng. Sau khi bị Minh Bá chọc giận, nụ cười tại khóm miệng A Phúc càng thêm mê người, hắn nhẹ giọng gọi Trầm cung. Sau đó đi về phía trước 13 bước, trên đất có một gốc phong linh thảo, cũng hái về đây. Còn nữa, ngươi thân là sói biến dị, lấy 12 giọt máu sói trộn với 2 loại thảo dược, khuấy lên rồi cho Kha Tây uống với nước nóng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 175 Phật diện độc tâm. A Phúc, đầu óc ngươi không có vấn đề gì đấy chứ? Trầm Côn cũng không có nghe theo, hắn nhìn tên đại tổng quản mà mình tin cậy nhất một cách cổ quái. Vài ngày không gặp, thằng béo này không chỉ khí chất biến hóa, đến lời nói cử chỉ đều không giống nhau. Cái gì mà hái một gốc sậy non, lấy 12 giọt máu sói? Nếu là trước kia, A Phúc tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Hắn chỉ có thể nói, đại thiếu gia, nô tài đi hái cho người một ít hoa cỏ, rồi lại lấy một chút máu của đám sói của người. Tục nhân mà, không nghe được lời của bần tăng à? Tai nghe được Trầm Côn không hề động thân, thằng béo chết tiệt quay đầu lại mỉm cười. Muốn cứu mạng Kha Tây thì làm theo lời bần tăng đi. Bần tăng. Trầm Côn lúc này mới ý thức được A Phúc ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, không khỏi nhíu mày nói. A Phúc, đừng làm loạn nữa, mau đi tìm Phục Hoạt Thạch hộ ta. Giờ phút này cũng chỉ còn có cách mau chóng tìm ra Phục Hoạt Thạch mới có thể cứu sống Kha Tây thôi. Nhưng mà lời vừa thốt ra, Trầm Côn nhíu chặt mày đánh giá A Phúc một lúc, khí chất của thằng béo này trở nên quá quỷ dị. Trước kia A Phúc là một thằng béo tham tiền háo sắc, hở tí là lấy tiền công đi chơi kỹ viện. Nhưng hiện tại, vừa nhắc tới cứu người, trong ánh mắt hắn lại toát lên một sự tự tin bình thản. Cũng không có gì chướng mắt cho lắm. Thế nhưng nhìn vào mắt hắn một cái, Trầm Côn liền không khỏi vô ý thức mà tin tưởng. Thằng béo chết tiệt này, tuyệt đối có bản lĩnh cứu sống Kha Tây. Ây này, dưới sự soi mói của thằng béo này, Trầm Côn không biết lấy lòng tin từ đâu ra, đi kiếm đủ 3 loại dược liệu, trộn thành một bát nhựa thuốc, dùng nước ấm cho Kha Tây uống vào. Chỉ có 3 thứ này mà muốn cứu mạng Kha Tây khỏi hỏa vũ chưởng của ta sao? Minh Bá nhịn không được cười ha hả. Một đám ngu xuẩn, nếu như Kha Tây sau khi uống thuốc có thể sống được, ta liền đem đôi tay này tặng cho các ngươi. Nhưng mà, hắn sống được sao? Ha ha, chỉ dựa vào mấy cọng cỏ trên đất, vài giọt máu sói. Lão vẫn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy trong cổ họng Kha Tây phát ra một âm thanh quái dị. Ngẩng đầu lên nhìn một cái, Kha Tây đã tỉnh lại, bắt đầu nôn ra một bụi máu lớn. Máu hắn nôn ra mặc dù là màu đỏ, nhưng lại không đỏ giống máu tươi mà là một màu đỏ giống như lửa. Hơn nữa máu còn có nhiệt độ rất cao. Vừa chạm đất đã phát ra một làn khói đỏ làm toàn bộ hoa cỏ xung quanh lập tức khô héo. Ta còn chưa chết. Kha Tây chậm rãi mở mắt. Hắn thấy được Trầm Côn vẻ mặt khó có thể tin. Còn có một thằng béo mũi tẹp mặt mày bình thản đứng bên cạnh Trầm Côn. Thằng béo mũi tẹp này còn nhìn hắn mỉm cười. Nằm xuống đi, nạp khí quy nguyên, điều dưỡng 20 lần. Thương thế của ngươi sẽ khỏi. Đa tạ. Kha Tây biết lúc này không phải là lúc nói nhiều, nhắm mắt bắt đầu điều tức. Hắn thực sự sống sót. Thằng béo chết tiệt ngươi. Trầm Côn kinh hỉ tóm lấy áo A Phúc. Nói mau, ngươi làm như thế nào vậy? Ngươi nên quan tâm tới tên này hơn mới đúng, không phải sao? Thằng béo mỉm cười, ngón tay khẽ chỉ vào chỗ Minh Bá. Trầm Côn suýt nữa kinh hỉ mà quên mất việc thẩm vấn Minh Bá, cười to một tiếng, đi tới vỗ vỗ vào đầu Minh Bá. Lão huynh, ngươi còn có cái gì để nói không? Điều này sao có thể? Minh Bá quay đầu lại, quan sát A Phúc một cách cổ quái, đột nhiên hét lớn. Rốt cuộc ngươi là ai? Chát! Trầm Côn tát một phát làm đầu lão quay lại, để lão nhìn vào mắt mình, cười hì hì nói. Lão huynh, hay là để ý đến bản thân ngươi trước đi thì hơn. Kha Tây lão huynh đã không có nguy hiểm tới tánh mạng nữa rồi, chúng ta đây tiếp tục chơi chứ? Hung hăng gật đầu một cái. Tiếp tục chơi. Không cậy được miệng ngươi, chúng ta sẽ chơi đến khi sông cạn đá mòn, thiên hôn địa ám mới thôi. Thằng béo chết tiệt bỗng nhiên đi tới, vỗ vỗ vai Trầm Côn, nhẹ giọng nói. Hắn đã là một lão nhân ngoài 70. Kể cả là có tội thì cũng nên cho hắn một cái chết thông khoái. Hà tất phải nghiêm hình ngược đãi một lão già chứ? Tên này đang cầu tình hộ mình sao? Trong ánh mắt Minh Bá tràn đầy cảm kích. Nói thật ra, trải qua 17-18 loại cực hình, lão đã sắp chịu không nổi rồi. Lúc này nghe thằng béo này nói một câu cho hắn một cái chết thống khoái, chẳng khác nào nghe được âm thanh của tự nhiên. Thế nhưng ngay sau đó, thằng béo này không biết từ đâu móc ra một nắm thuốc nhỏ, ném vào mồm lão từng viên một, giống như lấy lạc rang trêu cúng con vậy. Trầm Côn, ngươi bất quá là muốn cho lão già này nói ra một ít bí mật mà thôi. Thằng béo vẫn mang theo nụ cười mê người. Vậy thì hà tất phải dùng loại thủ đoạn này? Bần tăng vừa mới điều phối ra vài viên song tâm đan cho lão uống rồi. Trong một khắc lão ta sẽ nói bất cứ bí mật nào mà ngươi muốn biết. Nhãn thần Minh Bá tuyệt vọng rồi. Lão giờ mới hiểu được. Trên thế giới ác ma đáng sợ nhất không phải loại hòa thượng cười tủm tỉm đánh người như Trầm Côn, mà là một thằng béo một mặt thì giống như trách trời thương dân mà cầu tình giúp ngươi, mặt khác thì cho ngươi uống độc dược. Ma huệ, ngươi chính là ma huệ. Uống vào 10 viên thuốc nhỏ, Minh Bá cảm giác được đầu óc mình không ngờ mơ hồ rồi. Có một loại xung động muốn nói chuyện khiến lão nhịn không được mà nói ra toàn bộ bí mật của mình. Lão gắt gao cắn môi của mình, không để cho mình mở miệng, nức nở mà rơi lệ nói. Giết ta đi, ta không thể nói, cái gì cũng không thể nói. Nếu ta nói, thê tử của ta, thiếp thất, con cái, chất nhi, chất nữ, tất cả thân bằng, hơn 600 mạng người sẽ bị dạ gia giết để xả giận đó. Lão tiên sinh thân ái của ta ơi, ta rất đồng tình với tao ngộ của ngươi, thế nhưng trên thế giới này làm gì có việc nào lưỡng toàn kỳ mỹ, không phải sao? Thằng béo kia tự hồ như đang nhắc tới một chuyện nhỏ chẳng đáng vào đâu, mà lại còn không giống như đang nói đến hơn 600 mạng người. Thậm chí nụ cười ở khóe miệng hắn vẫn chưa từng biến mất. Ngươi ác lắm. Minh Bá bi phẫn nhìn thằng béo chết tiệt, đột nhiên cảm thấy bóng người trước mắt trở nên mờ ảo. Độc dược mà lão uống vào đã phát tác, làm cho đầu óc lão trở nên mơ hồ, không thể tiếp tục khống chế thân thể của mình nữa. Giây cuối cùng trước khi lão nhắm mắt lại, lão nhìn thấy thằng béo đang cho lão một ánh mắt tán thưởng như gặp được tri âm. Ngươi nói đúng, bần tăng thực sự rất ác. Thằng béo vẫn mỉm cười. Bằng không, bần tăng cũng không bị người đời gọi là Phật diện độc tâm, độc Phật huyền si. Độc Phật huyền si. Bốn chữ này từ trong miệng thằng béo mà ra. Bạch Tiên Nhi, Ca Thư Tình, 800 cấm vệ huyết kỵ, còn có mấy trăm yêu thú phi hành, tất cả đều chỉnh tề lùi về phía sau mấy bước dài. Người có tên, cây có bóng. Độc Phật từng ở trong trăm vạn đại quân diệu thủ sử độc. Thần không biết hủy không hay mà độc chết 8 vạn dương gia quân. Một ác ma hạ độc chết mấy vạn người mà mặt không đổi sắc, không cao hứng một cái liền diệt tuyệt toàn bộ sinh vật trong vòng trăm dặm. Tốt nhất là nên tránh xa ra. Ngươi là độc Phật. Trầm Côn lại không đi, hắn từ trên xuống dưới quan sát thằng béo này một lần, ngữ khí trở nên lạnh lùng. A Phúc đâu? Ngươi giết hắn rồi chiếm thân thể của hắn hả? Bần tăng đã vài thập niên không khai sát giới, ngày hôm nay cũng chỉ là mượn tạm thân thể của thằng béo này mà thôi. Thằng béo chết tiệt cười cười. Mau đi hỏi Minh Thành đi, hỏi xong bần tăng còn có lời muốn nói với ngươi. Nhìn A Phúc một cách sâu sắc, hoặc là nói độc Phật huyền si, Trầm Côn mang theo Minh Bá đi vào trong khu rừng nhỏ. Theo sự xuất hiện của huyền si, quá nhiều nghi vấn cũng nổi lên. Trầm Côn chưa bao giờ thu thập đủ 7 viên phục hoạt thạch, linh hồn của huyền si làm thế nào mà tự do hoạt động? Hắn nếu có thể tự do hoạt động thì vì sao không đi giúp sư huynh mình chuyển thế luân hồi? Còn nữa, hắn vì sao lại chiếm lấy thân thể của A Phúc? Đáng tiếc hiện tại không phải là lúc hỏi mấy cái này, tính mạng của Trầm Phù Đồ so với mấy chuyện này quan trọng hơn. Nói đi. Vào trong khu rừng nhỏ, Trầm Côn cười tủm tỉm nâng cằm của Minh Thành lên. Dạ gia muốn đối phó cha ta có đúng không? Thế thời gian cụ thể, địa điểm, phương án ra tay là gì? Trúng thuốc của độc Phật xong, Minh Bá đã biến thành một người đần độn không có ý thức, máy móc trả lời. Chuyện này do mấy ngoại sự tổng quản phụ trách, ta không rõ ràng tình hình cụ thể lắm. Nhưng mà gia chủ đã từng nói với ta, mồng 3 tháng sau là ngày giỗ của Trầm gia ngươi. Thành viên trung tâm của Trầm gia khẳng định đều sẽ đi tế tổ. Tới lúc đó chính là cơ hội để một mẻ tóm gọn Trầm gia. Rất tốt. Trầm Côn rất hài lòng với câu trả lời này. Vậy thì tiếp tục nói, Dạ gia đường đường là hoàng kim huyết tộc, vì sao lại muốn đối phó Trầm gia ta? Bởi vì vinh dự của hoàng kim huyết tộc không thể nào bị vấy bẩn dù chỉ là một chút. Minh Thành ngơ ngác nói. Cái gì? Trầm Côn nghe không hiểu. Bởi vì vinh dự của hoàng kim huyết tộc. Minh Thành nhắc lại một lần nữa một cách máy móc. Nhìn ra được, Minh Thành không phải không đồng ý nói rõ ràng, mà nguyên nhân Dạ gia muốn ra tay đối phó Trầm gia chính là câu nói này. Lão huynh ngươi có thể nói rõ ràng hơn một tí được không? Trầm Côn trợn mắt nói, cái gì mà vinh dự của hoàng kim huyết tộc, ta vấy bẩn vinh dự của các ngươi lúc nào? Lúc này Minh Thành đã phản ứng lại, nghiêm mặt nói, ngươi làm sai hai việc. Thứ nhất, ngươi không nên trọng kiến Vô Ma Nhai tại Đại Triệu Vương Triều. Sau chiến dịch Đại Hoang Châu, Thiên Vũ Tông và Lăng Vân Tông đều đã theo dưới cờ Dạ gia ta. La Hàn và Trương Nguyên đã thành hai viên đại tướng của chủ nhân nhà ta. Chủ nhân ta có lệnh, tàn dư đệ tử của lưỡng đại tông môn đều phải quy thuận Dạ gia. Nhưng ngươi lại dám tự lập môn hộ, làm trái với ý của gia chủ, tự nhiên phải bị tru diệt. Hả? Hóa ra Bần Tăng là vì tự lập môn hộ mà rước họ. Trầm Côn gật gật đầu. Thế còn thứ hai, ngươi không nên định hôn ước với Công Tôn tiểu thư. Minh Bá mặc dù không có ý thức của mình, nhưng vừa nhắc tới hôn ước của Trầm Côn và Công Tôn y, khóe miệng lão ta vẫn không khỏi nở nụ cười trào phúng. Trầm Côn, ngươi là thân phận gì? Đứa con của một tiểu phú hào mà thôi. Minh Bá châm chọc nói, nhưng Công Tôn tiểu thư là thân phận gì? Hoàng Kim Công Tôn, một trong thượng tam gia tôn quý nhất trong hoàng kim huyết tộc, là huyết mạch tôn quý nhất của thần từ cổ chí kim. Một người như ngươi mà dám dây máu ăn phần huyết mạch của thần, Dạ gia ta nhất định phải thay mặt thần linh trừng phạt ngươi. Hờ, Dạ gia và Công Tôn y và đám hoàng kim huyết tộc bất quá mấy con chim lợn mà thôi. Gượng đã. Trầm Côn liên tục vẫy tay. Lão huynh ngươi có lầm không đấy? Công Tôn gia đã sa sút rồi, ta đính hôn với con gái của một hộ sa sút có đến mức làm thần linh phẫn nộ không vậy? Đúng, họ đã sa sút. Không đợi Trầm Côn nói xong, Minh Thành lớn tiếng nói, nhưng dưới sự nỗ lực của chủ nhân nhà ta, lưỡng đại đầu lĩnh của hoàng kim huyết tộc đã thay mặt thần linh mà tha lỗi cho họ, cho phép họ trở lại hàng ngũ hoàng kim huyết tộc. Tiếng nói càng lớn hơn, thậm chí lần này ta hộ tống Công Tôn tiểu thư tới Hoàng Kim Thánh Điện là vì để hoàn thành nghi thức thánh nữ của Công Tôn tiểu thư. Không sai, ngươi không có nghe nhầm. Công Tôn tiểu thư vì vũ hồn đặc biệt của nàng mà đã được chọn làm thánh nữ của Hoàng Kim huyết tộc rồi. Ha, thánh nữ không được làm nhục, phàm là nam nhân có liên quan đến thánh nữ đều phải chết hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 176 chuyện của Hòa Thượng. Công Tôn y trở thành thánh nữ của hoàng kim huyết tộc, cho nên nam nhân có quan hệ với nàng ta đều phải chết. Đây là kiểu lý luận gì? Trong lòng Trầm Côn toát ra một cổ tử tà hỏa. Cùng lúc còn có một chút nghi vấn, hắn bị sư quét rác đưa tới Cửu Châu Đại Lục. Như vậy không hề nghi ngờ, tiên giới tại Cửu Châu Đại Lục cùng và tiên giới trên địa cầu là giống nhau, đều nằm dưới sự quản hạt của cùng một nhóm thần tiên. Một tiên giới quản lý hai vị diện khác nhau. Trên Cửu Châu Đại Lục có rất nhiều danh từ lịch sử giống với địa cầu, đủ để chứng minh điểm này. Thế nhưng nếu là cùng một tiên giới, vậy sư quét rác chắc là phải đứng ở sau tiên môn mà chiếu cố mình chứ. Có lão ở đây, Dạ gia đại biểu cho thần tiên vì sao còn dám đối phó với mình? Lẽ nào nói tiên giới xảy ra chuyện rồi? Trầm Côn đột nhiên giật mình một cái, sau đó đem cái ý nghĩ này chôn chặt đáy lòng, thật sâu. Chuyện của thần tiên vẫn không phải hắn có thể tưởng tượng. Minh lão huynh, ta rất hài lòng với câu trả lời của ngươi. Trầm Côn hiếp mắt lại.

Dưới sự dạy dỗ của các tỷ tỷ, Bần Tăng rất nhanh liền trở thành một trong những cao thủ lợi hại nhất nữ oa cung. Đương nhiên, Bần Tăng lợi hại nhất chính là dược tề học. Còn về lai lịch của dược tề học, đó là lúc Bần Tăng 20 tuổi. Năm đó, một vị tỷ tỷ tới nữ oa cung thăm hỏi Huyền Minh tỷ tỷ. Vị tỷ tỷ xưng là thủy phu nhân này đẹp tới mức khiến người ta bất tự giác mà ngừng thở. Cho dù toàn bộ các tiểu tỷ tỷ mà Bần Tăng đã thương yêu cộng lại cũng không so được với một ngón tay của tỷ ấy. Mà lúc đó, Bần Tăng đã thương yêu quá nhiều tỷ tỷ. Bị các tỷ tỷ gọi là một thanh niên hoa tùng lão thủ kẻ chuyên vặt hoa. Đẹp trai tới mức yêu dị. Tử Quyên tỷ tỷ thường ra ngoài đã nói qua. Bần Tăng thì muốn bao nhiêu nữ nhân cũng chỉ cần ngắt ngón tay là dễ dàng có được. Như vậy, một vị phu nhân khuynh quốc khuynh thành gặp phải một hòa thượng phong lưu như Bần Tăng sẽ phát sinh chuyện gì đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 177 song diện Phật. Phu quân của thủy phu nhân đã bế quan rất nhiều năm. Quanh năm một mình trốn khu nghi phòng. Nàng ta đã trở thành một ngọn lửa ẩn tàng dưới băng sơn. Nàng gặp được cây củi đốt như ta, tự nhiên là lửa cháy hừng hực, vừa phát là không thể vãn hồi. Thủy phu nhân ở tại nữ oa cung 3 tháng, Bần Tăng cũng cùng nàng ta lén lút chung chạ đúng 3 tháng. Bần Tăng cả đời này đã ngủ với rất nhiều nữ nhân. Nhưng Bần Tăng biết những nữ nhân lúc trước không phải là thật lòng yêu Bần Tăng. Bọn họ chỉ là quá tịch mịch, quá cô độc, cần một người khác phái để an ủi nhau mà thôi. Nhưng thủy phu nhân thì không giống vậy. Bởi vì sau 3 tháng khi chia tay, thủy phu nhân đã khóc. Bần Tăng cũng không chịu kém mà rơi lệ. 20 năm qua, đây là lần đầu tiên Bần Tăng rơi lệ. Sau đó Bần Tăng nảy ra một ý nghĩ điên cuồng trong đầu, ta muốn hoàng tục, ta muốn lấy nàng. Rất buồn cười có đúng không? Một hòa thượng vương đầy tình nghiệt không ngờ lại yêu một người phụ nữ đã có chồng. Có lẽ cũng buồn cười. Thế nhưng Huyền Si, ta không cần quan tâm tới cái nhìn của tục nhân. Ta muốn nữ nhân này. Nàng nhất định phải là của ta. Vì vậy ta tìm cớ ly khai nữ oa cung, xuất hiện trước cửa nhà thủy phu nhân. Nhưng kết quả rất đáng sợ, cao thủ của thủy gia thậm chí còn không có ra mặt. Chỉ là một lão quản gia đã đánh cho ta tan nát xương cốt, biến thành một người thực vật. Sau đó ném vào trong hắc thủy tù lung lồng giam hắc thủy. Nhưng kết quả cũng rất may mắn. Vì danh dự của thủy gia, lão quản gia đó không có tuyên dương chuyện này. Chỉ đem thủy phủ nhân đưa tới trước lồng giam. Chỉ ta và nói với nàng rằng, tên gian phu này sẽ bị kịch độc trong hắc thủy ăn mòn từng thớ thịt tới khi rủ sạch tội nghiệp của hắn. Còn bà thủy phu nhân, bà là chủ mẫu của thủy gia, sau này xin tự trọng. Cứ như thế ta bị ngâm trong hắc thủy đúng 3 năm. Quá trình này ta không muốn nói nhiều. Trái lại, khi sau khi da và thân thể ta phân ly, ta liền nghĩ tới nụ cười của thủy phu nhân. Sau khi cơ bắp của ta bị hắc thủy làm tê liệt, ta lại gọi tên của thủy phu nhân một lần. Mà khi xương cốt của ta bị hắc thủy tróc ra, có thể thấy tâm tạng đã bị độc thành màu đen của mình. Ta lại cười một tiếng, hét to một tiếng, thủy nhi, gả cho ta có được không? Cứ như vậy qua 3 năm. 3 năm sau, ta ly khai hắc thủy độc đàm. Cũng không phải lão quản gia nhẹ dạ thả ta ra, cũng không phải thủy phu nhân tìm ra biện pháp cứu ta, mà là bởi vì sau 3 năm ta đã bị độc dịch trong hắc thủy ăn mòn thành độc nhân. Từ đó về sau, ta vạn độc bất xâm, tùy tiện là lấy ra được các loại độc dược, trở thành độc Phật mà người đời trốn tránh không kịp. Đương nhiên, một cái giá nho nhỏ đó là ta biến thành một quái vật không có da, bắp thịt ghê tởm, xương đen lòi ra ngoài. Một quái vật không ra người mà cũng chẳng ra huyễn. Sau khi biến thành quái vật, ta thực sự không muốn đi liên lụy thủy phu nhân nữa. Ta lưu lãng ở chốn sơn giả, không dám vào trong thành thị, không dám nhìn người, ăn độc trùng chuột rắn, uống máu ếch nhựa độc. Cho tới ngày ta gặp được Ca Thư Ướm Long. Cố sự giữa ta và Ca Thư Ướm Long rất đơn giản. Ca Thư không để ý đến hình dạng ghê tởm của ta, coi ta là bằng hữu. Ta liền trở thành quân sư của hắn, giúp hắn độc sát địch nhân. Đến 2 năm sau, ta đã làm vang danh cái tên độc Phật, trở thành dược tề sự mạnh nhất cửu châu. Đồng dạng cũng là trong năm đó, Ca Thư Ướm Long gặp phải kẻ địch mạnh nhất từ trước tới giờ, cũng là đối thủ đáng được kính trọng nhất. Tống Nguyệt, Dương gia, ta rất khó tưởng tượng thân thể của người Dương gia là làm bằng gì. Đại chiến U Vân Châu, chúng bị đồng bọn bỏ rơi, bị quốc quân của mình bán đứng, bị chiến hữu của mình lâm trận chạy trốn. Ngay cả bằng hữu đáng tin cậy nhất của chúng, Luyện gia Luyện Xích Hành và Luyện Xích Hào, một người bị Nịnh Thần ám sát, một người chạy đến Nam Lâm trở thành Nam Lâm ngục thủ. Không có viện quân, không có quân lương, chỉ vẻn vẹn 8 vạn tàn binh. Bọn chúng không ngờ lại chiến thắng Ca Thư Ướm Long 13 trận. Chúng bức Ca Thư Ướm Long tự nhận vô pháp trên chiến trường đánh bại Dương gia, chỉ đành tới cầu ta hạ độc. Ca Thư Ướm Long là bằng hữu của ta mà, cho nên ta độc sát 8 vạn quân Dương gia, giết Dương Thất. Sau đó, một thanh Bất Hối Thiên Thương đâm xuyên qua trái tim của ta, ta bị Dương gia ngũ mã phân thây. Về sau, Thích Già Bồ Đề sư huynh thu thi cho ta, mai táng ta tại Độc Cốt Động, trở thành một trong những giả thần di tích. Được rồi, đây chính là cố sự của ta, rất buồn chán, không phải sao? Nói xong những việc này, Huyền Si ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nụ cười ở khóe miệng vẫn mê người như cũ, nhưng khóe mắt lại có thêm mấy giọt nước mắt trong suốt. Chính lúc Huyền Si đang nhớ lại quá khứ, khóe miệng Trầm Côn không ngừng giật giật, vẻ mặt rất là quái dị. Theo lý mà thuyết, Trầm Côn là cháu ngoại của Dương gia. Huyền Si độc sát 8 vạn quân Dương gia, lại tự tay giết thất cửu của Trầm Côn. Hai người coi như là kẻ thù không đội trời chung. Lúc này cho dù dùng để tiêu diệt linh hồn của Huyền Si cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, trong đầu Trầm Côn đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Trầm phu nhân. Chỉ cần mụ đàn bà này còn sống, Trầm Côn tuyệt không thể nhận tổ quy tôn. Gọi mụ ta một tiếng nương thân, vậy hắn có cần phải coi mình thành người Dương gia, báo thù rửa hận cho Dương gia không? Không cần thiết. Đúng, bần tăng họ Trầm không có chút quan hệ nào với Dương gia cả. Trầm Côn quyết định tự động quên đi ân oán giữa Huyền Si và Dương gia, sau đó tiếp tục hỏi. Vậy ngươi và A Phúc có quan hệ gì? Ngươi tại sao lại nhập vào người A Phúc? Ngươi không biết nguyên nhân sao? Huyền Si đột nhiên hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn hướng Trầm Côn lộ ra một tia trêu tức. Lạy hồn ta làm sao mà biết được chứ? Trầm Côn giang hai tay. Ha ha! Huyền Si cười lớn nói. Đừng giả ngu nữa. Bần tăng gần đây phải trốn tránh, không phải vì ngày thần diệt năm ngoái, ngươi phá hủy phục hoạt thạch nơi ở của bần tăng, đã thương linh hồn của bần tăng sao? Giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang, Trầm Côn ngây ra. Có suy đoán của Ca Thư Ướm Long và Luyện Xích Hào, trong lòng Trầm Côn đã nhận mình là hung thủ ngày thần diệt rồi. Nhưng suy đoán vẫn là suy đoán, bây giờ nghe Huyền Si tự mình nói ra, tư vị hoàn toàn bất đồng. Ngày thần diệt năm ngoái, ngươi một mình một kiếm tới Độc Cốt Động, một kiếm liền chém phục hoạt thạch của bần tăng thành 7 mảnh. Bần tăng ra mặt ngăn cản, nhưng kiếm của người đã có thể xuyên thấu linh hồn, một kiếm liền đã thương bần tăng. Đây đều là bần tăng tự mình nhìn thấy, hơn nữa còn nhìn rất rõ dung mạo của ngươi, ngươi còn dám nói không biết sao? Huyền Si hỏi lại. Hơn nữa bần tăng còn nhớ rõ, ngươi đã thương bần tăng bằng một kiếm, tên của nó là Kiếm Xuất Thề Vô Hồi. Hắn tiếp tục nói. Bần tăng đại bại dưới tay ngươi nên phải chạy trốn, trốn ở phụ cận Độc Cốt Động gần nửa năm. Cho tới trước đây không lâu, bần tăng thấy ngươi xuất hiện ở bên ngoài mộ tổ vương gia, mà người hầu của ngươi A Phúc lại đang tìm phục hoạt thạc, cho nên mới nhập vào người A Phúc, định dùng thân phận của hắn để điều tra ngươi. Lão huynh, không cần nói tiếp nữa. Thật sự không cần nói tiếp nữa, hung thủ ngày thần diệt năm ngoái tuyệt đối là Cửu Châu Trầm Côn. Trầm Côn than thở nói. Ta thừa nhận, đây đều là việc ta làm. Nhưng hiện tại ta đã quên hết rồi, đến cả võ công và kiếm pháp lúc đó cũng quên. Rồi hắn chột dạ mà ngẩng đầu lên. Ta nói như vậy, ngươi có tin không? Nếu là trước đây, bần tăng khẳng định không tin. Huyền Si lắc đầu cười khổ. Thế nhưng sau khi kiểm tra ký ức của A Phúc, bần tăng tin ngươi thật sự không nhớ rõ ngày thần diệt mình đã từng làm những việc gì rồi. Cảm ơn trời đất, cảm ơn A Phúc. Có ký ức của A Phúc Trầm Côn đỡ tốn bao nhiêu nước bọt. Cười hì hì nói vài câu bồi tội xong, hiếp mắt lại mà hỏi. Lão huynh, dù sao thì ngươi đã không còn nhà để về, vậy sau này có phải là... Không cần nói nữa, bần tăng biết ngươi muốn gì. Huyền Si thản nhiên cười một tiếng. Ngươi là người bãi độ của Thích Già Bồ Đề sư huynh. Bần tăng tự nhiên là đồng ý làm vũ hồn của ngươi, giúp ngươi tìm ra chuyển thế linh đồng của sư huynh. Trầm Côn sướng tê tái mà hét lớn một tiếng. Sau đó, Huyền Si linh hoạt vung tay lên, linh hồn từ từ bay ra khỏi đỉnh đầu A Phúc. Trải qua rèn luyện ở Hắc Thủy Độc Đàm, đầu của hắn vẫn tuấn lãng phong lưu, nhưng thân thể đã biến thành quái vật da thịt ghê tởm, xương đen lòi ra ngoài. Đương nhiên, vì Trầm Côn còn chưa gom được toàn bộ phục hoạt thạch cho nên linh hồn của Huyền Si còn chưa hoàn chỉnh. Lén nhìn một cái tình hình của hắn so với Lý Mục tốt hơn một chút, chỉ thiếu mỗi một cái chân. Chuyện này không lo. Trầm Côn đã có kinh nghiệm triệu hoán Lý Mục không hoàn chỉnh, cho nên hắn không có lãng phí quá nhiều lực khí. Niệm khẩu quyết, để vũ hồn thứ tư về vị trí. Cùng lúc đó, Huyền Si còn dùng thủ bút của A Phúc cuối cùng ở trên đất viết một đoạn thuyết minh vũ hồn. Vũ hồn song diện Phật, thuộc cấp vũ tôn. Năng lực Phật có hai mặt. Mặt dương Phật quan phổ chiếu, phù hộ vũ giả vạn độc bất xâm, gia trì toàn bộ năng lực dược tề hợp. Mặt âm độc cổ phụ thân, kèm thêm lực sát thương bằng độc tố vào trong chiêu thức của vũ giả. Làm tổn thương bao nhiêu thì tùy vào đẳng cấp của vũ giả. Biến hóa thứ nhất ngoài năng lực ẩn giấu toàn bộ thuộc tính làm tổn thương linh hồn, còn có thể trực tiếp làm tổn thương vũ hồn của đối thủ. Biến hóa thứ hai có thể tiến hóa, không có sự bá đạo uy vũ của linh phù nghịch thiên, cũng không có sự nhiệt huyết của ngự thú thiên hoàng. Thậm chí so với máy chế tạo thiên khiển cổ Nguyệt Hà cũng kém vài phần hài hước. Vũ hồn Huyền Si quyết định ở chỗ thực dụng. Vạn độc bất xâm, tất cả chiêu thức kèm theo lực sát thương bằng độc tố, phần trăm, lại còn có thể trực tiếp làm tổn thương vũ hồn của đối thủ. Trầm Côn đã kiến thức qua không ít vũ hồn rồi, nhưng hắn là lần đầu tiên nghe thấy có vũ hồn có thể công kích vũ hồn. Chỉ dựa vào điểm này, tác dụng của Huyền Si tuyệt đối không kém bọn Vương Kiêu. Không hổ là giả thần độc Phật nha. Đại thiếu gia. Lúc này A Phúc đã tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn tình cảnh của mình, giật mình nói. Nô tài tại sao lại đến đây? Bình tĩnh nào. Trầm Côn tâm tình rất tốt, vẫy vẫy tay nói. Ngươi đừng lo làm sao tới được đây. Nhớ một câu là được. Nữ binh trong quân doanh nhìn ai vừa mắt thì cứ tùy ý mà chọn. Ha ha, chỉ cần nữ binh đó đồng ý. Hả? Mắt A Phúc sáng lên. Mà mắt hiếp của Trầm Côn cũng sáng lên, hắn xông vào thế giới linh hồn hét lớn một tiếng. Các lão huynh, có người mới tới, đừng chơi đấu địa chủ giống cờ tỷ phú nữa, sau này chơi mạt chược. Ba vũ hồn đang xúm lại một chỗ cùng nhau quay đầu lại. Cổ Nguyệt Hà sớm đã biết rõ mạt chược là cái gì rồi. Biểu môi nói, Huyền Si đến thì chơi mạt chược, nếu như thêm một tên nữa thì sao? Vậy thì thu ra đập vào. Trầm Côn chả thèm nghĩ mà buộc miệng nói ra. Có được vũ hồn thứ tư, tâm tình của Trầm Côn thật sự rất tốt. Hắn đang định giải thích một chút về quy tắc chơi mạt chược với các vũ hồn, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một điểm dị động. Hắn quay lại nhìn một cái, nhịn không được mà trợn tròn mắt. Hôm nay làm sao thế này, số đỏ đỡ cũng không đỡ nổi. Hình như ngoài vũ hồn thứ tư, bần tăng còn có thể kiếm được một chút chỗ tốt nữa đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 178 bất sắc, bất khả bất sắc. 3, 3, 3. Thì ra ngay khi Trầm Côn đi đến cửa độc cốt động quan sát, hắn nghe một loạt tiếng đá vỡ vụn đằng sau lưng, rất có tiết tấu. Tự hồ ngũ sắc thạch phía sau trải qua một chưởng của Minh Bá. Ngũ sắc thạch, Thanh Long Đào cùng hài cốt của Thiết Già Bồ Đề đã muốn trộn cùng một chỗ, biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Trầm Côn vốn định đeo mấy thứ này tiến vào độc cốt động thử thời vận, nhưng mà sau khi vào độc cốt động, năm màu trên ngũ sắc thạch liền phát ra năm loại quang mang, đem cả huyệt động chiếu rọi rực rỡ. Đại thiếu gia, tảng đá này làm sao vậy?